Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 55, kiếm khí cận. Kiếm khí cận, chính là thanh kiếm này tên nhìn có chút lạ, dù sao đây là một cái rất ít lưu ý từ bài danh. Nhưng phải biết là, trong này kiếm khí hai chữ, cũng không phải là từ bài danh trong ý tứ, mà là chân chính kiếm khí. Yến Ly kiếm khí của hắn đã gần đến, người tự nhiên liền đã chết, mà kiếm của hắn lại là trên đời nhất nhanh kiếm, có thể bằng nhanh nhất tốc độ tới gần ngươi. Sở dĩ kiếm đã xuất, người hẳn phải chết, đây chính là kiếm khí cận. Bực này chí bảo cứ như vậy đặt ở dấu sơn thượng, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì che giấu, mỗi một vị leo lên tàng sơn người đều có thể nhìn thấy nó, nhưng ở kiếp trước, thiên trần, trong, cũng không có cái nào người chơi thanh kiếm theo dấu sơn thượng mang xuống tới. Lộ Tầm đối thanh kiếm này có ý tưởng sao? Vậy dĩ nhiên là có, nhưng hắn nghĩ lại, ta không phải nắm không được kiếm sao? Đúng vậy a, kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm bày ở chỗ ấy. Hắn giống như chú định cùng hết thảy kiếm vô duyên. Đến lúc đó xem tình huống đi, Lộ Tâm ở trong lòng nói, vừa nghĩ tới người chơi đánh đến nơi nội trác, Lộ Tâm liền có cảm giác cấp bách, thế là liền đem thời gian ổn định ở ngày mai liền đi dấu sơn thượng thử thời vận, nhìn xem có thể hay không bạch chơi đến cái gì tốt trang bị. Xem mặt thời điểm đến, Lộ Tâm cảm thấy chính mình hẳn là còn rất âu. Ta đây ngày mai đến phía sau núi tiếp tiểu sư thúc. Thẩm Diêm lần nữa chủ động kiêm chức khởi. Tích tích lái xe, lại hàn huyên vài câu về sau. Mấy vị già không biết xấu hổ nhóm liền đứng dậy cáo từ. Buổi tối mấy người bọn hắn cũng sẽ tụ họp một chút. Cùng nhau ngắm trăng uống rượu. Thuận tiện tâm sự đại gia thời gian trước tai nạn xấu hổ cùng bát quái. Ma tông từ trên xuống dưới chính là cái này đức hạnh. Vĩnh viễn không có cao nhân bộ dáng, tục khí cấp thấp cực kỳ. Thẩm Diêm cùng chư vị phong chủ đi sau, Lộ Tầm liền bị Miêu Nam Bắc đuổi vào phòng bếp. Ngày hôm nay chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có mấy cái cua. Kỳ thật 15 tháng 8 Tết Trung Thu không tính là ăn cua mùa tuyệt vời nhất. Tục ngữ nói chín thư mười hùng, nói chính là âm lịch tháng 9 ăn thư cua tốt nhất, âm lịch lúc tháng 10 ăn hùng cua tốt nhất. Sớm đi thời điểm ăn, chủ yếu chính là vì nếm cái mới mẻ. Phòng bếp trong, Tiểu Quý Lê đã bận rộn rất lâu, nàng đã từng dù sao cũng là vị đại tiểu thư, trong nhà cũng là có người làm hầu hạ. Dĩ vãng Tết Trung Thu, nàng chỉ cần chờ ăn cơm là được. Đến phòng bếp hỗ trợ vẫn là lần đầu. Theo thiên kim đại tiểu thư lưu lạc làm phòng bếp giúp việc bếp núc, ấn lý thuyết hẳn là có chênh lệch mới đúng, nhưng nàng lại làm được thực chịu khó, thậm chí còn có chút vui vẻ. Bởi vì đây là Lộ Tầm phân phó chuyện. Người biết nấu ăn sao? Lộ Tầm hỏi. A, sẽ không, Quý Lê thành thật trả lời. Vậy ở bên cạnh nhìn đi, ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Lộ Tầm cười nói, hắn một bên thái thịt, một bên cùng bên cạnh Quý Lê nói chuyện phiếm, nói, lấy ngươi tư chất, hẳn là muốn không được bao lâu liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Có hay không nghĩ tới đi ngọn núi chính nào? Bài ai là thầy? Quý Lê ngo ngoe, Lộ Tầm lại tỉ mỉ. Hắn nhìn ra được, mặc kệ là Thẩm Diêm vẫn là mấy vị phong chủ, đều đối Quý Lê động thu đồ chi tâm. A, Quý Lê ngẩn người, nàng thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Nàng cũng không phải là một cái đặc biệt yêu suy nghĩ nữ hài. Một viên nước đều tập trung vào trong đầu Lê, giống như suy tư cũng không tốt. Nhưng đã Lộ Tầm hỏi, nàng liền sẽ thực cố gắng suy nghĩ. Nghĩ nửa ngày về sau, nàng đột nhiên nói, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Lộ Tầm thái thịt tay dừng lại một chút, ngây ngẩn cả người, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Lộ Tầm bị nàng cho xuẩn cười. Mặc kệ là Thẩm Diêm vẫn là mấy vị phong chủ, đều là tu hành giới đại nhân vật, thực lực đều là đứng tại đỉnh phong. Bọn họ có thể dạy cho Quý Lê đồ vật có rất nhiều. Mà Lộ Tầm đâu? Hắn hiện tại chỉ so với Quý Lê tu vi cao hơn một tầng mà thôi. Hơn nữa hắn đối công pháp không có bất kỳ cái gì nghiên cứu. Toàn bộ nhờ một khóa thăng cấp, hắn có thể dạy nàng cái gì? Dạy nàng như thế nào nói ngọt tâm đen sao? Tiểu nha đầu này chính là đơn thuần thèm ta thân thể. Lộ Tầm đối Quý Lê vị này số một mặt phấn biểu thị im lặng. Nói trở lại, sư đồ trong lúc đó nếu là thật cái kia, tựa như là rất cấm kỵ. Nhưng nếu như là cùng tiểu sư thúc tổ cái kia, có vẻ như càng cấm kỵ. Hơn nữa rất kỳ quái, phía sau núi các sư huynh sư tỷ có vẻ như đều không có thu đồ ý tứ a. Loại trừ đại sư huynh khai tông lập phái lập nên ma tông bên ngoài, mấy vị sư huynh sư tỷ tọa hạ đều không có đệ tử. Miêu Nam Bắc càng là tập trung tinh thần đặt ở thu tọa kỵ bên trên. Đến nỗi chính ta nha, Lộ Tầm trầm tư mấy giây. Các người chơi hình như là cái lựa chọn tốt. Dù sao các người chơi cũng đều là một khóa thăng cấp. Mặt hàng, cùng hắn không có gì sai biệt. Chỉ cần có nhiệm vụ cho bọn họ làm là được rồi. Điểm kinh nghiệm đầy tự nhiên mà vậy sẽ thăng cấp. Không chừng làm, chính mình còn có thể bị ngoại giới ca tụng là một đời danh sư. Nghĩ đến đây, Lộ Tầm không khỏi lại cười. Cơm trưa Lộ Tầm làm tương đối tùy tiện. Cơm tối hắn thì làm rất là phong phú. Quý Lê còn là lần đầu tiên đến phía sau núi ăn cơm. Lộ Tầm làm mỗi một đạo đồ ăn nàng đều muốn ăn. Đến nỗi nhị sư tỷ đến tột cùng thích ăn cái gì, Lộ Tầm cũng không hiểu biết. Bởi vì nàng không thích nói chuyện, cũng chưa từng chủ động cùng Lộ Tầm nói qua chính mình muốn ăn cái gì đồ ăn. Mà Miêu Nam Bắc thích ăn đồ vật lại quá nhiều, một lần làm không hết, Lộ Tâm liền ở bên trong chọn lựa lựa, chọn một ít chính mình đồng dạng thích ăn. Loli hiện tại thực may mắn nhiều như vậy vị tiểu sư đệ. Dĩ vãng đều là từ tam sư huynh tay cầm nguôi, hắn say mê tại chủ đạo lại đồ ăn muốn chết, làm ra đồ vật liền heo đều ăn không quen, huống chi là bản miêu meo. Trời tối, trăng tròn bắt đầu đi làm. Nó hôm nay muốn bị vô số người ngẩng đầu thưởng thức. Rất nhiều tài tử đoán chừng đã làm tốt ngâm thơ chuẩn bị. Quý Lê cùng Miêu Nam Bắc nhìn liền thực không học thức. Nhị sư tỷ lạnh như băng, ở trước mặt nàng trang bức chớ ý tứ, không thì Lộ Tầm đoán chừng sẽ là một hồi kẻ chép văn. Một bên ngẩng đầu vọng nguyệt, một bên niệm một lần kẻ chép văn nhóm tất chép, nước điều ca đầu. Rừng trúc, minh nguyệt, một bàn thức ăn ngon, ba lượng thân hữu, Tết Trung Thu mùi vị cứ như vậy ra tới. Dễ chịu a, tương đương ăn uống no đủ về sau, Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc giống thường ngày ngồi dựa vào cây trúc lớn trên. Tay phải thuận kim đồng hồ phương hướng xoa ăn đến phình lên bụng. Hôm nay còn nhiều thêm cái Quý Lê, ngày mùa thu trong gió đêm cạo qua, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Hắn nhìn nhị sư tỷ bóng lưng, ở trong lòng nói, có hay không cho béo một chút, giống như có một chút như vậy, nhưng cảm giác lại không rõ ràng, cho ăn kế hoạch không thể dừng a. Nhị sư tỷ ngồi tại trên đá lớn, rất khó được chủ động mở miệng nói chuyện, ngươi minh, ngày mai muốn lên dấu, Tàng Sơn, đúng, Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ thanh trang bị nơi chỉ có một viên nhẫn chữ vật. Đây cũng quá đáng thương đi. Có thể đi Tàng Sơn Bạch chơi một cái thích hợp trang bị. Cái này khiến hắn rất là mừng rỡ. Huống chi trong truyền thuyết kiếm khí cận ngay tại Sơn Thượng. Hắn cũng muốn đi xem thượng một chút. Cái kia thanh, đem cái này mang lên. Nhị sư tỷ theo nhẫn chữ vật của mình trong lấy ra một vật. Ném cho Lộ Tầm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.